Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551. Không hiểu, cuối cùng không tính quen thuộc, thậm chí, còn có thể phát giác được đối phương ẩn ẩn cảnh giác. Bởi vậy, chỉ là trò chuyện vài câu, Dữ Tiểu Mẫn thì cùng Tưởng An Kỳ tách ra, mỗi người ngồi xuống, hai người cầm tới đều là VIP thư mời. Có thể ngồi tại khoảng cách tê đài gần nhất hai bên khán đài. Bất quá, làm Dữ Tiểu Mẫn đang cùng bên người một vị khách mời bắt chuyện hàn huyên lúc, Tưởng An Kỳ trợ lý lại gần, thấp giọng nói, hy vọng Dữ Tiểu Mẫn đi nàng bên kia cùng một chỗ ngồi. Còn nói đã cùng bên người khách mời đánh tốt bắt chuyện, có thể đổi vị trí. Dữ Tiểu Mẫn vốn là không hiểu ra sao, mà lại, thoáng còn có chút không tình nguyện. Rốt cuộc vừa mới cô nương kia rõ ràng là không thế nào thích nàng. Nàng đương nhiên cũng sẽ không mặt nóng dán đi qua. Chỉ là, Dữ Tiểu Mẫn cũng không thiếu hụt tình thương. Rất nhanh kịp phản ứng. Cười lấy đứng dậy, đi tới Tưởng An Kỳ bên người cùng một chỗ ngồi xuống. Rất đơn giản, hai người vị trí đều là có thể bị camera quay chụp đến. Tiếp đó, Bắc Mỹ bên này không nói, cũng khẳng định sẽ truyền về trong nước, dù là không tính một cái nghề, nhưng cuối cùng đều là nhân vật công chúng. Hai cái trong nước nhân vật công chúng cùng một chỗ đến nước ngoài tham gia hoạt động. Lại cách như vậy phân biệt rõ ràng, khó tránh khỏi sẽ khiến một số không tất yếu chỉ trích. Đã đi tới, vì sao không đoàn kết không hỗ trợ ba lạp ba lạp? Tóm lại, vô luận trong âm thầm như thế nào, mặt ngoài khẳng định không thể như thế. Đương nhiên, tuy nhiên đi qua ngồi xuống, Dữ Tiểu Mẫn nội tâm ngược lại càng thêm có chút khó chịu. Tại sao là Tưởng An Kỳ hò hét nàng tới ngồi, mà không thể là nàng làm cho đối phương đi qua chính mình bên kia? Tốt a, tạm thời là khẳng định không cách nào so sánh được. Bất quá, chỉ cần mình có thể đem thăm dò Yalang Changpo Grand Canyon sông hẻm núi lớn hạng mục làm tốt, sau đó, càng tiến một bước, bước vào giới phim ảnh, vẫn có thể tiếp xúc đến Hollywood bên này giới phim ảnh. Tương lai sự tình, ai có thể xác định đây? 7 giờ đồng hồ, ánh đèn tối xuống, phía trước âm nhạc ngay sau đó dừng lại. Tại một trận quanh quẩn trong đại sảnh giọng nữ một trận nhẹ nhàng như nói mê nhắc nhở về sau. Hết thảy vào chỗ, sau đó, tạch tạch tạch một trận âm hưởng. Ánh đèn lần nữa sáng rõ, âm nhạc một lần nữa vang lên, nương theo lấy một giọng nam, hoan nghênh đi tới Victoria's Secret đại tú thanh âm về sau. Có người mẫu bắt đầu lên đài, mở màn cũng là một bài sống động 10 phần âm nhạc. Dữ Tiểu Mẫn rất phối hợp địa cùng rất nhiều người xem cùng một chỗ vỗ tay. Đồng thời thưởng thức vị thứ nhất lên sân khấu Victoria's Secret. Đây là Fernanda Lima. Đến từ ba Tây siêu cấp siêu mẫu, cũng là Victoria's Secret lâu năm người phát ngôn một trong, rất xinh đẹp rất hòa cay một vị cô nương, mở màn thân mang cả đời tương tự quân phục áo khoác bào, gợi cảm bên trong lộ ra hiên ngang, khiến người ta hâm mộ. Ngược lại, Dữ Tiểu Mẫn là vô cùng hâm mộ. Dữ Tiểu Mẫn là 1m67 cái đầu, ở trong nước đã thuộc về cao gầy loại hình. Mang giày cao gót nhẹ nhõm có thể tới 1m7 trở lên. Nhưng, cùng những thứ này đại yêu tinh so ra, ân, thật sự là không thể so sánh. Sau đó lại khó tránh khỏi thất thần. Nghĩ đến nào đó cái nam nhân. Không biết, mở màn vị này siêu cấp siêu mẫu. Cùng vị đại nhân vật kia sẽ có hay không có cái gì quan hệ thân mật. Bất quá, loại này đáp án, hẳn là rõ ràng a. Rốt cuộc phía Tây bên này quan hệ nam nữ như thế cởi mở. Mà vị đại nhân vật kia cũng là nổi danh phong lưu. Ân, phong lưu. Dữ Tiểu Mẫn không khỏi liền dùng tới cái từ này. Sau đó tự mình trêu chọc một chút. Trước đây tại VIP trong phòng nghỉ, nhìn đến cái kia sắc sắc lông vàng trung niên nhân, Dữ Tiểu Mẫn có thể nghĩ không ra loại này coi như tương đương trung tính từ ngữ. Đúng lúc người kia ngay tại tê đài đối diện bậc thang trên chỗ ngồi. Dù là không phải đối diện, cũng tùy tiện có thể thấy được. Mắt nhìn đối phương không che giấu chút nào mà đối với đài phía trên thiên sứ ném hôn gió. Dữ Tiểu Mẫn thì càng thấy cổ quái. Đối phương giống như nói, tối nay có nữ nhi của hắn tham gia tới. Mà lại, những thứ này Victoria's Secret bên trong, hẳn là có không ít, có lẽ cùng vị đại nhân vật kia có quan hệ. Hắn như thế khoa trương, thì không sợ rủi ro. Suy nghĩ lại một chút, có lẽ chỉ là một tiểu nhân vật, không quan trọng. Rốt cuộc, Simon Westerus cũng không có khả năng trêu chọc đến tê trên đài cái này tất cả cô nương a. Tối đa cũng chỉ là mấy cái. Ngắn ngủi thất thần, Dữ Tiểu Mẫn vẫn là một lần nữa đem chú ý lực chuyển hướng tê đài. Cái thứ nhất chủ đề rất nhanh kết thúc, sau đó là thay đổi cảnh bố trí. Khe hở cũng không có nhàn hạ. Một vị người chủ trì cầm lấy microphone ra sân, kể một ít cùng lần này đại tú có quan hệ lời nói dí dỏm. Dữ Tiểu Mẫn biết, đây là phía Tây rất lưu hành talk show. Bất quá, suy nghĩ một chút trước đó nhìn qua một số lớn thanh tú video. Những thứ này trung gian chi tiết, hẳn là sẽ không bị chỉnh lý tiến vào truyền hình phát ra trong phim. Chỉ là để mọi người tại chuyển trong sân khe hở không biết như vậy buồn tẻ. Chờ đợi trong lúc đó, khó tránh khỏi lại cùng Tưởng An Kỳ trò chuyện vài câu. Cái này mới biết được, đối phương đến bên này tham dự tech cần 2 quay chụp. Bất quá, lần này nàng không là nhân vật chính. Nhân vật chính là Jet Li nữ nhi. Bởi vậy nàng phần diễn không nhiều. Tuy nhiên miệng phía trên rất là tiếc nuối nói như vậy lấy. Nhưng Dữ Tiểu Mẫn cũng phát hiện, Tưởng An Kỳ tư thái phía trên còn là rõ ràng mang theo kiêu ngạo. Rốt cuộc, đương hạ quốc bên trong giới nghệ sĩ, nếu như có thể có ai tại Hollywood trong phim tùy tiện lộ một cái mặt, đều có thể ở trong nước khoe khoang rất lâu. Tựa như Hoàn Châu Cách Cách trong kia tiểu nha hoàn, giống như thì ở chỗ này quay chụp một bộ truyền hình điện ảnh. Sau đó một hồi lâu đưa tin tới, Tưởng An Kỳ loại này, đắt khách hệ liệt phim chủ yếu nhân vật, càng là khó được. Chớ nói chi là đối phương ngay sau đó còn có một cái tương đương đem ra được Thiên Long Bát Bộ. Dù là chỉ là rất nhiều nữ tính nhân vật một trong, nhưng ở nước Mỹ bên này thu hoạch được rộng khắp đáp lại về sau, cũng lần nữa tăng lên giá vị. Trong lời nói, Tưởng An Kỳ thì nhắc đến nàng gần nhất đang bị mấy cái bộ phim tiếp xúc, do dự có phải hay không cái kia tham diễn, rất xoắn suýt bộ dáng. Dữ Tiểu Mẫn thực sự chịu không được, cũng chỉ có thể phản kích, lộ ra chính mình sắp tham dự chế tác Gia Lăng Trang Po Grand Canyon sông hẻm núi lớn sự tình. Tuy nói cùng chính tại chiếu lên đỉnh Everest không có trực tiếp liên quan, nhưng Dữ Tiểu Mẫn cũng rõ ràng phát hiện, vẫn là hữu hiệu. Chính mình tán gẫu qua vài câu về sau, bên cạnh cô nương tư thái rõ ràng thu liễm một chút. Hừ, như thế qua đại khái 7-8 phút, cái thứ hai chủ đề bắt đầu. Dữ Tiểu Mẫn đầu tiên chú ý tới, đây là một bài tiếng Đức ca. Sau đó nhớ tới thư mời phía trên liên quan tới lần này đại tú đưa tin. Khác biệt chủ đề bên ngoài, làm phù hợp địa cầu thôn cộng đồng nghênh đón thiên niên kỷ chủ đề. Lần này mỗi một cái chủ đề đều sẽ lựa chọn một loại lời nói ca khúc. Dữ Tiểu Mẫn chỉ là không biết sẽ có hay không có tiếng Trung ca. Đại khái là không có chứ. Rốt cuộc, ngay sau đó Trung Quốc sức ảnh hưởng rõ ràng vẫn là kém không ít. Bên người Tưởng An Kỳ không còn như vậy bưng lấy, Dữ Tiểu Mẫn cũng đem càng nhiều tâm tư ném đang thưởng thức kết thúc phía trên. Còn âm thầm cân nhắc bên này ánh đèn cùng vận kính phương thức. Làm một cái từ truyền thông phòng làm việc người phụ trách, Dữ Tiểu Mẫn 2 năm này cũng coi là bị rèn luyện thành giỏi nhiều mặt. Ánh đèn, chụp ảnh, chỉnh lý các phương diện đều đã đạt tới có thể tự thân lên tay trình độ. Đây cũng là nàng có lực lượng hướng Trần Tình đưa ra chế tác cái kia bộ phim phóng sự nguyên nhân. Hiển nhiên, cũng là Trần Tình có thể đồng ý nguyên nhân. Nếu như không có những thứ này tư lịch, Dữ Tiểu Mẫn sách đi ra, đại khái sẽ chỉ bị Trần Tình khịt mũi coi thường. Vị kia Trần Tiểu Thư cũng không chỉ là khôn khéo, quả thực cũng là đát kỷ. Lại sau đó, thẳng đến cái thứ tư chủ đề, vốn là không ôm hy vọng, nhưng màn ảnh lớn phía trên rực rỡ hoa rơi đặc hiệu bên trong, chẳng qua là khi khúc nhạc dạo ngâm sướng vang lên, Dữ Tiểu Mẫn thì lập tức giữ vững tinh thần, còn nhịn không được cùng Tưởng An Kỳ liếc nhau. Từ đối phương trong ánh mắt đồng dạng nhìn đến kinh ngạc. Đây là trong nước gần đây vô cùng lưu hành một ca khúc. Xuất từ bán chạy Chí Thanh Xuân. Tên là Những Cái Kia Hoa Nhi. Bởi vì Chí Thanh Xuân, bài hát này đương Hạ Quốc bên trong. Thật sự là quá có tiếng. Không nghĩ tới, làm thiên sứ nhóm bắt đầu lên sân khấu. Nghe lấy cái kia bài quen thuộc ca khúc. Chẳng biết tại sao, Dữ Tiểu Mẫn đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu xúc động. Đúng, không phải cảm động, cũng là xúc động. Cái mũi đều có chút ê ẩm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.